Mở mắt thấy thần tài. Chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Trần Đông, chúng ta sẽ không để cho anh thất vọng. Chu Nặc cũng lập tức gật đầu đồng ý, Lãnh Nguyệt và Chu Nặc có quan hệ rất tốt, giống như chị em tốt, không có khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới. Tôi thấy hai nhân viên bảo vệ ở cửa thực sự đang ngồi đó, hút một điếu thuốc với tư thế vắt chân, trông rất sang trọng và ung dung. Và thỉnh thoảng có đủ loại người ra vào, đăng ký hỏi thăm cũng không quan tâm. Thái độ làm việc thản nhiên như vậy thực sự khiến Trần Hạo có chút tức giận. Trần Hạo bước nhanh, không sai, vừa bước tới cửa đã có hai nhân viên bảo vệ ngăn cản Trần Hạo. Hai người bảo vệ không biết Trần Hạo, bọn họ mới tới gần đây, cộng thêm Trần Hạo đã lâu không có ở đây. Dừng lại, ngươi đi đâu? Hai tên thị vệ ngăn lại Trần Hạo, một người hướng Trần Hạo hỏi. Trần Hạo trong lòng cũng chìm xuống. Tưởng rằng những người đó không bị chặn ra vào, lúc vào sẽ bị chặn, đây là một sự thật. Ngươi không biết ta là ai? Trần Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm hai bảo vệ, hỏi. Ồ, ngươi là ai? Ta nói cho ngươi biết, đây không phải là nơi ngươi muốn tới, đi đi. Bảo vệ trừng mắt nhìn Trần Hạo, chế nhạo. Chết thật rồi, ai đã thuê các anh? Trần Hạo trầm giọng hỏi. Ha ha, hai thị vệ nghe Trần Hạo nói xong lập tức bật cười. Cậu nhóc, cậu có tư cách gì để dạy tôi nghĩ cậu đang muốn gây chuyện. Nói xong, hai nhân viên bảo vệ vẫy tay với Trần Hạo với cây dùi cui trên tay lăm le muốn đánh. Bốp, Trần Hạo chụp nhanh và tát cho hai nhân viên bảo vệ văng ra xa. Cách chương.